Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2659. Đệ 2659 chương phóng lời nói đều như vậy kiêu ngạo. Mọi người hướng tới người này xem qua đi. Phát hiện hắn là Nam Cung gia một người thống lĩnh. Thầm nghĩ khó trách như vậy giàu có. Còn có được xích huyết san hô bực này linh vật. Ngô Thanh Thiền trong tay xích huyết san hô lượng chỉ có thể duy trì nửa năm thời gian. Bởi vậy hy vọng nhiều thu thập một ít. Đây chính là một bút cuồn cuộn không ngừng kiếm đồng tiền lớn sinh ý. Quan trọng nhất chính là còn phi thường có thể tăng lên, đệ nhất trang, mức độ nổi tiếng. Dần dần làm, đệ nhất trang, không đơn thuần chỉ làm quảng loan đại lục người biết được. Càng muốn cho mặt khác dị vị giao diện người biết được. Hảo, ba ngày sau ta sẽ chính thức bắt đầu tiếp tăng lên linh thực thiên phú tiềm lực sinh ý. Ngươi liền làm cái thứ nhất khách hàng đi, Ngô Thanh Thiền cười nói. Tại đây trong vòng 3 ngày đem yêu cầu chi trả linh tủy giao có thể, Ngô Thanh Thiền đối Cố Thanh. Trạch vẫy tay, Cố Thanh Trạch thong dong đi đến nàng trước mặt, vị này chính là chúng ta đệ nhất trang đại tổng quản. Hiện tại toàn quyền phụ trách nhà này cửa hàng, các ngươi có việc có thể tìm hắn, đương nhiên, lung tung rối loạn sự tình cũng đừng tới. Hắn rất bận, Ngô Thanh Thiền từ tục tiễu nói ở phía trước. Ánh mắt lạnh lùng, phàm là có ai muốn gây chuyện tìm cha, kia kết cục tuyệt đối sẽ làm các ngươi sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, bốn chữ Ngô Thanh Thiền tăng thêm ngữ. Khí, nếu ai tìm cha, nàng nhất định sẽ làm bọn họ thể hội sống không bằng chết cảm giác. Ngoặc kép, mọi người đánh cái dùng mình. Thật không hổ là đại ma vương, phóng lời nói đều như vậy kiêu ngạo. Đại ma vương, ta cũng tưởng hẹn trước thời gian, một người hiên viên ra dòng chính mở miệng nói. Chính mắt chứng kiến đại ma vương tăng lên linh thực thiên phú tiềm lực sự thật. Bọn họ cũng không hoài nghi nàng là lừa tiền. Ta nơi này không phụ trách hẹn trước, ngày mai bắt đầu các ngươi tìm Cố Thanh Trạch đi, Ngô Thanh Thiền cười nhìn Nam Cung gia người nọ. Nói, vị thiếu gia này bởi vì là cái thứ nhất khách hàng. Cho nên ta liền chính mình trước tiếp này cọc sinh ý tương lai chúng ta sẽ mở rộng đệ nhất trang. Sinh ý, tỉ như lưới các cực khác vị giao diện kỳ chân dị bảo bán ra. Tỉ như tiếp thu các loại nhiệm vụ, lại tỉ như ai muốn tra cái gì tin tức cũng có thể tiếp từ từ, này đó là chúng ta hôm nay chuẩn bị. Tốt bán ra chân phẩm. Đại gia có hứng thú có thể mua sắm, bảo đảm không lừa già dối trẻ. Hảo, hôm nay trò hay đại gia đã xem xong, muốn mua đồ vật có thể tiến vào nhìn xem. Không có việc gì người nên tán liền tán đi, mọi người nghe nàng nói như vậy không lại có chút thất vọng, nhưng muốn tới tăng lên linh thực thiên phú quyết tâm lớn hơn nữa. Sôi nổi quyết định sáng mai liền đi tìm Cố Thanh Trạch. Ngô Thanh Thiền tuy rằng làm mọi người tan đi, nhưng là lại không một người rời đi, sôi nổi hướng tới đã bãi ở trong ngăn tủ đồ vật nhìn lại. Trong ngăn tủ bày các loại nhan sắc bất đồng cái chai, tạo hình khác nhau thánh khí, còn có không ít mình khắc vũ khí cùng linh thực thực văn phù trợ. Lúc này đại gia mới chân chính cảm nhận được đệ nhất trang, đặc biệt cùng hùng hậu chỗ. Này đó ngăn tủ thượng bày đồ vật, đã từng không có chỗ nào mà không phải là bày biện ở đấu giá hội thượng bị người điên cuồng kêu chụp. Vì thế đại lượng người tễ đến quầy phụ cận quan khán. Cũng có người trực tiếp mua Samani gió mạnh vĩnh hằng thần đế trầm tư một lát. Đứng lên nhoáng lên liền dừng ở Ngô Thanh Thiền trước mặt. Tiểu nha đầu hôm nay làm thực không tồi. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế ôn hòa cười nói. Ngô Thanh Thiền cười chân chó trả lời, đều là tiền bối áp trận hảo, nếu không Nam Cung Diễm đám người sợ là còn muốn nháo sự. Tuy rằng không sợ nhưng luôn là thực phiền, quỷ nha đầu, gió mạnh vĩnh hằng thần đế bất cười, ngay sau đó thu liễm trên mặt ý cười, biểu tình nháy mắt nghiêm túc lên, làm Ngô Thanh Thiền giật mình, nha đầu, bản đế vừa rồi đột nhiên làm một cái quyết định. chỉ là không biết người có nguyện ý hay không. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế nghiêm túc vô cùng nhìn Ngô Thanh Thiền, hết chương.